Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 35. Không cần nói cũng biết, lâm trận phản chiến sẽ để cho LD bị thương nặng. Thế nhưng là trong tay cơ hội này lại nói không chừng đem LD đưa lên truyền thông vương tọa. Vô luận như thế nào lựa chọn, phong hiểm đều là to lớn. Cụt là LD truyền thông trưởng môn nhân. Mặc dù đang ngồi mỗi người đều có mình không giống ý nghĩ, nhưng là giờ này, khắc này, cái này quan hệ đến toàn bộ LD tương lai, quyết định chỉ có thể từ Cụt tới là Money. Cụt cũng không có trầm mặc bao nhiêu thời gian. Kỳ thật, từ tiếp vào Lola điện thoại, hắn liền đã tại cân nhắc chuyện này hai phương diện. Đến cùng là lựa chọn thế nào mới có thể chân chính làm được cả hai cùng có lợi đâu. Không có lựa chọn như vậy, chí ít tại trong chuyện này không có cái lựa chọn này. Huống chi, còn có hội trường bạo tạc, đến lợi bảo phát sinh bạo loạn sự tình. Vô luận như thế nào một sự kiện đều sẽ carry more đẩy hướng càng xa vực sâu. Chuyện này không phải Cụt có thể viện trợ. Hắn duy nhất có thể làm chính là hết tất cả cố gắng bảo trụ LD chiêu bài. Nếu có thể ở trong chuyện này thu lợi thì tốt hơn. Hắn nhắm mắt lại, đối tất cả nhìn mình cao tầng phất phất tay. Đem tin tức này tuyên bố ra ngoài, lão bản, kia thống đốc bên kia, thư ký có chút chần chờ. Đã không có thống đốc, nếu như không bắt được cơ hội này xuống thuyền, nếu như không cái thứ nhất tuyên bố ra, nói không chừng cũng không có chúng ta LD. Đi, tốc độ nhanh nhất tuyên bố ra ngoài, Kerry Moore chỉ cảm thấy mình chân toàn tâm đau. Hắn ngồi dưới đất, vươn tay sờ soạng một chút mình đau đớn đùi, chỉ mò tới một tay ấm áp dính dính cảm giác, liền xem như trước mắt một mảnh hắc ám. Căn cứ sinh hoạt thường thức, Kerry Moore cũng biết tình huống này phía dưới, trên đùi loại cảm giác này đến cùng là cái gì. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, vừa mới vờn quanh ở bên cạnh hắn tất cả bảo an nhân viên lại toàn bộ đều biến mất. Không biết là chết còn là thế nào. Hắn có khả năng nhìn thấy chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt bụi. Bụi bên trong có cực kỳ gay mũi hương vị. Kerry Moore một bên ho khan một bên chuẩn bị đứng lên. Hắn không thể lưu tại nơi này. Nơi này quá nguy hiểm. Hắn muốn rời khỏi. Mặc dù đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc là ai phát động lần này tập kích, nhưng là làm một chính khách, Kerry Moore minh bạch, vô luận lần này tập kích cuối cùng mục đích là cái gì, hắn khẳng định là một cái vô cùng trọng yếu mục tiêu. Hắn không thể chết, chí ít hắn tuyệt đối không thể chết ở cái địa phương này. Dày đặc bụi bên trong, Kerry Moore vươn tay muốn sờ một chút y phục của mình bên trong súng, dùng để tại khẩn cấp tình huống dưới tự vệ. Thế nhưng là không đợi hắn sờ đến súng, hắn cũng cảm giác được một đạo lạnh buốt cảm giác đè vào trán của mình phía trên. Trong nháy mắt, hắn tất cả động tác đều ngưng kết lại. Chúng ta rốt cục gặp mặt trong bóng đêm. Thanh âm của đối phương nghe dị thường tuổi trẻ. Đây là một nữ tính. Kerry Moore híp mắt lại muốn xem đến mặt mũi của đối phương. Thế nhưng là đối phương tựa hồ hoàn toàn đem thân thể của mình ẩn giấu đi đen nhánh trong bóng ma, để hắn căn bản làm không được. Bất quá, bởi vì đối phương là nữ tính, cái này khiến Kerry Moore nội tâm lại trong nháy mắt tràn đầy hy vọng. Nghe thanh âm, đó là cái trẻ tuổi như vậy nữ tính. Như vậy hắn hẳn là có thể đối phó được không? Ngươi là ai? Kerry Moore tận lực để thanh âm của mình phi thường ôn hòa, thuận tiện còn mang tới mấy phần bởi vì thụ thương mang theo đến cảm giác đau đớn. Cứ như vậy, rất dễ dàng làm cho đối phương sinh ra đồng lý tâm. Dù sao tuổi trẻ nữ hài tử đều là phi thường mềm lòng. Đinh Trúc cũng không biết Kerry Moore trong lòng là nghĩ như thế nào. Nếu như nàng có thể nghe được Kerry Moore ý nghĩ, đoán chừng hiện tại nàng cũng chỉ sẽ châm biếm đối phương. Thống đốc tiên sinh, ngươi thật sự là kém kiến thức. Không nên động. Đinh Trúc lặng lặng nhìn Kerry Moore. Trong tay nỏ, một tay cơ lại đi trước đỉnh mấy phần. Trực tiếp đem chán của đối phương đính đến dơ lên. Nàng nhìn ban đêm năng lực rất tốt. Mặc dù không thể đọc tâm, nhưng là trong bóng đêm Kerry Moore nhất cử nhất động nàng đều có thể thấy rất rõ ràng. Vừa mới động tác của người đàn ông này rất hiển nhiên là tại soát người bên trên vũ khí. Như quả không ngoài dự liệu của nàng, Kerry trên thân khẳng định là có súng. Đã như vậy, nàng càng không thể để hắn động. Khom người xuống chi, Đinh Trúc chuẩn xác đem Kerry trên thân súng ngắn lục soát ra. Vừa định thu lại, mình bên trái huyệt thái dương lại trực tiếp bị một thanh băng lạnh súng đứng vững. Buông hắn ra, đối phương nói như vậy. Mặc dù quần áo đã tràn đầy bụi bặm, mặc dù chải vuốt đến phi thường bóng loáng, tóc đã kinh biến đến mức dị thường lộn xộn. Mặc dù trên mặt của hắn đã bởi vì lựu đạn khói lửa trở nên hơi đen, nhưng là những này chật vật cũng không thể để trên người đối phương chỗ phát ra sát khí tiêu giảm. Nửa phần, Kerry không dám động, nhưng là ánh mắt lại hướng phía bên cạnh nhìn sang. Bất quá chỉ là cái nhìn này, hắn tâm liền triệt để xuống. Trên mặt của hắn lại một lần nữa lộ ra nụ cười tự tin. Hắn nói, nữ sĩ, bỏ vũ khí xuống, không nên chống cự. Cái này đối với ngươi mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Đinh Trúc chợt ở giữa nở nụ cười. Nàng răng trắng như tuyết tại cái này hắc ám trong bóng tối nổi lên yếu ớt lam quang. Nhìn tựa như là một đầu sẽ phải đi săn sói. Nàng nói, lựa chọn, đúng vậy, nữ sĩ, bây giờ còn có lựa chọn, ngươi nên trân quý cơ hội, như vậy, nếu như ngươi bây giờ không trân quý, ta nghĩ rất nhanh ngươi liền lựa chọn cơ hội cũng không có. Kerry Moore nụ cười càng thêm tự tin, thật giống như Đinh Trúc lần thứ nhất tại trong video nhìn xem hắn giơ lên hai tay đối hết thảy. Mọi người nói thấp 61 đâm ASC khảo thí thắng lợi kết thúc thời điểm đồng dạng. Hăng hái, tự tin vô cùng. Thật sao? Đinh Trúc bất động thanh sắc tại Kerry Moore trên thân ném đi một cái phân biệt thuật. Đối phương quả lại chính là quan ngọn nguồn boss. Chỉ bất quá cái này quan ngọn nguồn boss đẳng cấp cũng không cao. Chỉ là cấp D. Nhưng là Đinh Trúc biết, cái này boss chân chính lợi hại đại khái là triệu hoán tất cả tiểu quái đi. Giống như đứng tại bên người nàng cái này chiến đấu đẳng cấp cao tới cấp B bảo an nhân viên. Đương nhiên, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta làm ra hứa hẹn, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Kerry Moore mỉm cười. Chí ít, ta có thể để ngươi bất tử, ha ha. Thật sự là cảm ơn ngươi, Đinh Trúc nói như vậy. Chỉ là tại một giây sau, Kerry Moore tất cả đều giống như bị chặt đứt đồng dạng. Hắn nụ cười tự tin cứ như vậy ngưng kết tại khóe miệng, biến thành ngoài ý muốn tràn đầy chấn kinh. Mà vừa mới còn đem thương trong tay chỉ vào Đinh Trúc cái kia bảo an nhân viên, hiện tại thì đã ngửa mặt ngã xuống. Tại trán của hắn ở giữa có một cái chỉ có to bằng ngón tay lỗ máu. Kerry Moore nửa miệng mở rộng nửa điểm đều không khép lại được. Hắn nhìn xem đã đổ xuống bảo an nhân viên. Lại một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời về đến Đinh Trúc trên thân. Chỉ nhìn thấy kia cái trẻ tuổi nữ nhân trong tay kia lại còn có một con tạo hình phi thường quỷ dị. Nỏ một tay. Giờ này khắc này cái này nọ, một tay đang theo lấy một bên khác linh xảo bóc cò. Trong nháy mắt về sau, một cái đang định tới gần nàng bảo an nhân viên cũng đổ hạ. Mà ở cái này trong lúc đó, cái này cái trẻ tuổi nữ nhân một mực mỉm cười nhìn mình. Không có nửa điểm giờ ý tứ. Hết chương.